Xuyên Việt chi tu tiên, chương 474, chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dây chương 482, trở về Thiền Thủy Trấn phía Tây, vài tòa tiểu phong đầu vây quanh chi sơn cốc đáy cốc, cấm chế nổi một trận quang mang chớp động sau, bên trong đột ngột mà xuất hiện bốn nhân ảnh, đúng là mượn từ kiếm thần lệnh trở về cản nguyên đại thế giới từ Tử Thanh, Vân Liệt, Tuân Lương, Ấn Tu mấy người. Theo sau bọn họ vung tay lên, liền từng người đem chính mình bày ra cấm chế cởi bỏ. Nhưng mà bốn người lại có phát hiện, còn có mấy chỗ tiểu cấm chế bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở bọn họ trước mắt. Mọi người đảo cũng nhận được, này đó tiểu cấm chế chính là Ngũ Lăng Sơn vực Mật Hưng, Công Giã Phi Bách cùng Lữ Văn Ca ba người sở thiết, chính là vì lưu ý bọn họ khi nào trở về mà dùng, tự sẽ không ngăn trở. Quả nhiên, bọn họ mới vừa đi ra mấy bước, liền lại có vài đạo độn quang cực nhanh đánh úp lại, hiện thân với bọn họ trước mặt, chính là ba cái dáng người thon dài thanh niên, cũng là bọn họ phía trước nhớ người. Kia ba người nhìn thấy Từ Tử Thanh đám người, đều là thần sắc vui vẻ. Các ngươi đã trở lại, còn không đợi bọn họ nói chuyện, Công Giã Phi Bách đột nhiên có chút vội vàng. Đồ Cầm vì sao không ở, Từ Tử Thanh vội vàng trấn an nói. Công Giã sư huynh đừng vội. Đồ huynh hắn còn tại cửu hư chi giới khổ tu, thập phần mạnh khỏe, ta chờ còn lại là vì tham gia phong vân bảng chiến mới vừa rồi trở về, đều không phải là ra cái gì đường rẽ. Công Giã Phi Bách nghe được, mới nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó tự giễu cười. Các người tiến đến kia dị giới, thật sự gọi người lo lắng. Từ Tử Thanh cũng cười nói, Công Giã sư huynh yên tâm, ta chờ tuy cũng có chút trải qua. Nhưng nhiều nhất bất quá là hữu kinh vô hiểm, cơ hồ đều chưa từng chịu quá thương, càng chớ nói cái gì đại nguy nan. Mặt khác hai vị sư huynh cũng từng người xem qua chính mình bạn bè, lại nghe hắn như vậy ngôn nói, toàn yên tâm xuống dưới. Ấn Nô cùng Tuân Lương nhìn thấy bạn bè như thế quan tâm, trong lòng cũng là ấm áp. Ngắn ngủn vài câu nói chuyện với nhau, mọi người nếu đều không có việc gì, liền không hề nhiều hơn lưu lại. Nếu là lần sau lại muốn đi trước cửu hư chi giới, tắc lại muốn đổi một cái nơi, nơi đây cũng không cần lưu luyến. Thực mau, bọn họ liền cùng nhau đi tới thị trấn, kêu lên một bàn hảo đồ ăn, cùng nhau ăn lên. Nhiều năm chưa từng hưởng dụng quá hạ giới đồ ăn nước uống, chúng tu sĩ ăn đến cũng rất là vui mừng. Tịch thượng, Tuân Lương cùng Từ Tử Thanh tương đối giỏi về lời nói, liền đem ở cửu hư chi giới sở ngộ mọi việc, tất cả đều nhất nhất nói ra. Tự nhiên, bọn họ trung gian phân biệt tam tái, này tam tái từng người tao ngộ, cũng đều là từng người nói. Công Giã Phi Bách ba người nghe được chuyên tâm, thỉnh thoảng có chút kinh ngạc cảm thán. Đặc biệt là bọn họ ở cửu hư chi giới gặp gỡ Bạch Long phủ người, cùng với Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đi trước cửu hư chiến trường này hai việc, đặc biệt làm cho bọn họ giật mình. Đương nhiên, bọn họ không chỉ có vì Tuân Lương cùng Ấn Tu lúc sau nơi đi vui mừng. Cũng vì hai vị sư đệ ở trên chiến trường thuận lợi chịu đựng tôi luyện, cùng Lý gia có giao tình việc sung sướng. Như vậy nói, trong bất chi bất giác, liền đi qua hơn hai canh giờ. Mắt thấy đã là quá ngọ, một đám bạn bè cũng coi như tụ quá, Tuân Lương cùng Ấn Tu liền cáo từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ đều không phải là Chu Thiên Tiên Tông người, cũng không thể dễ dàng tiến vào môn nội. Liền không đi quấy rầy bọn họ Ngũ Lăng một mạch người trong gặp nhau. Đãi hai người rời đi sau, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt liền theo ba vị sư huynh, cùng nhau trở lại nội môn bên trong. Một hàng năm người tới rồi chủ phong, hàng vực chủ có thể nắm chắc cả tòa núi non chung các loại tình cảnh, sớm đã biết được từ, Vân hai người trở về việc, liền ngồi ở phòng trước thả câu, trêu đùa trong nước cầm cùng long cá chép chơi đùa. Kia long cá chép nhân có lúc ban đầu Từ Tử Thanh tặng cho long huyết tương trợ, hiện nay quanh thân kim lân càng thêm lộng lẫy, long cần lắc lư, một thân năng lượng cũng càng cường đại hơn. Cứ thế mẹ ấy, chưa chắc không thể chân chính tu luyện đến hóa rồng nông nổi. Nó hiện nay gặp được mấy người, đối với Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt bãi bãi đuôi, động tác gian liền có vài phần thân mật, cũng là vì kia long huyết chi cố. Hàng vực chủ cũng quay đầu lại. Đối với hai người liền lộ ra hiền từ tươi cười. Trở về liền hào, Từ Tử Thanh trong lòng có chút cảm động, cũng hồi lấy cười. Kêu vực chủ lo lắng, hắn dừng một chút, lại hỏi, mặt khác vài vị sư huynh, hàng vực chủ ha ha cười nói, bọn họ phần lớn đang ở đóng cửa khổ tu, nơi nào sẽ đi đến nơi nào. Rồi sau đó sờ sờ râu, bất quá Kha Hoàng nhưng thật ra đi ra ngoài du lịch, người trở lại thấy không đến hắn. Từ Tử Thanh liền có chút tò mò, Kha sư huynh đi ra ngoài du lịch, kia đấu thiên chi chiến nên như thế nào? Còn không đợi Hàng Vực chủ trả lời, mặt khác một đạo sang sảng tiếng cười liền truyền tới. Tử Thanh, đãi ta tới báo cho với ngươi, thanh âm này, nhưng còn không phải là hình tôn chủ sao? Từ Tử Thanh vừa chuyển đầu, chính nhìn thấy hình tôn chủ bước đi tới, hắn liền cười nói. Kia liền thỉnh tôn chủ vì ta chờ giải thích nghi hoặc. Hình tôn chủ cười đến càng thêm vui sướng, có gì không thể, vì thế, hắn thực mau đem nguyên do nói ra. Nguyên lai việc này, thật đúng là cùng kia 10 năm một lần quần vực tiểu bỉ có quan hệ. Này tiểu bỉ việc, đều có tông môn phái tuần sát xử lại đây giám thị, phàm là ở Chu Thiên Tiên tông nội môn rất nhiều lớn nhỏ sơn vực, toàn muốn tham gia. Tiểu bỉ khi, mỗi một vực ra 8 vị nhiều nhất không thể vượt qua xuất khiếu sơ kỳ tu sĩ tiến vào so đấu bên trong, luôn luôn sàng chọn, cho đến cuối cùng, tổng cộng muốn chọn ra 10 vị nhất cường đại tu sĩ. Được đến tông môn khen thưởng. Này khen thưởng cũng không phải là tầm thường khen thưởng, mà là sẽ từ tuần sát xử nhằm vào nên vực cụ thể tình hình mà tiến hành phán đoán. Thí dụ như nếu là một cái tiểu sơn vực xuất hiện một vị cực xuất sắc đệ tử đoạt được tiền 10, tuần sát xử có lẽ liền sẽ dứt khoát ban cho mấy viên linh đan hoặc là những đệ tử khác gấp cần mà không thể đến thiên tài địa bảo, tăng lên sơn vực chỉnh thể thực lực. Nếu là một cái núi lớn vực đệ tử thắng, có lẽ cái này đệ tử có thể được đến đi trước nào đó bí địa tìm hiểu cơ hội. Nếu là một cái tầm thường sơn vực đệ tử thắng, kia đệ tử vừa lúc trong nhà có tư chất không thành nhưng cùng hắn tình cảm thâm hậu thân bằng, tuần sát xử có lẽ có thể phá lệ cho phép kia đệ tử tiến vào nội môn, lại hoặc là ban cho một loại tăng lên cá nhân tư chất bảo vật, chờ người nọ kết anh sau tự động bị hấp thu. Từ từ rất nhiều bất đồng chỗ tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại, chỉ cần có sở cầu, hơn phân nửa đều có thể đủ thỏa mãn tâm nguyện. Kia tuần sát xử có toàn bộ Chu Thiên Tiên Tông làm hậu thuẫn, chính là lợi hại thật sự. Bất luận là lúc trước Từ Tử Thanh kết anh hơn 20 năm, vẫn là hắn cùng Vân Liệt đi trước cửu hư chi giới mấy năm nay, quần vực tiểu bỉ đều đã là tiến hành rồi mấy lần. Mà Ngũ Lăng Sơn vực rốt cuộc chỉ là cái tiểu sơn vực, lúc ấy Vân Liệt tu vi vừa mới kiếm hồn một luyện. Đúng là ở mài rũa thời điểm mấu chốt, cho nên hắn hai cái đều chưa từng tham gia quá, mỗi một lần, đều là 7 vị sư huynh cùng đi. Nhưng là, không chỉ có bởi vì nhân số thiếu một cái, càng hoặc là bởi vì số phận, hoặc là bởi vì thực lực, luôn là không thể xâm nhập tiền 10. Nhưng mà, liền ở mấy năm phía trước thượng một lần quần vực tiểu bỉ, lại ra cái ngoại lệ. Cái này ngoại lệ, đó là xuất khiếu sơ kỳ công giả Phi Bách. Hắn có thể cùng Đồ Cầm làm tốt hữu, bản thân thực lực, thiên tư tự nhiên đều thực không tồi, nhiều năm qua vẫn luôn tạp tại đây cảnh giới, không chỉ có là vì muốn bảo đảm Ngũ Lăng Sơn vực địa vị không thể không câu thúc ở tiên trong tông, thiếu rèn luyện duyên cớ, còn có một ít nguyên nhân, chính là bản thân ở nào đó trên đường, còn khiếm khuyết một ít lĩnh ngộ, làm hắn chậm chạp không thể đột phá. Bất quá, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt mang đến Thiên Khôi Vạn Lỗi môn truyền thừa. Quảng cáo, bọn họ chư vị sư huynh tuy nói cũng từng người có chút kỳ ngộ, nhưng so với bọn họ hai người tới, liền kém cỏi chút. Này to như vậy một cái Thiên Khôi Vạn Lỗi môn truyền thừa, tự nhiên đều muốn nhiều hơn tham khảo một phen, cho nên đều tới tìm hiểu này nói, lẫn nhau cho nhau xác minh, từ giữa đạt được rất nhiều hiểu được. Như vậy thường xuyên qua lại, cơ hồ sở hữu sư huynh, đều có điều đến, mà trong đó ngoài dự đoán cùng này nói cực kỳ phù hợp. Lại là kia tốc tới trí kế hơn người công giả Phi Bách, ở đông đảo sư huynh bên trong, hắn cũng là tiến bộ vượt bậc cái kia. Có lẽ là từ chất tích lũy cũng thực sự hùng hậu, rất nhiều năm chưa từng càng tiến thêm một bước công giả Phi Bách, ở nghiên cứu hơn 20 năm sau, liền ở con rối chi đạo thượng có chút thành tựu, hắn đem con rối chi đạo cùng bản thân chi đạo tương hợp, liền loáng thoáng, có đột phá dự triệu. Nhưng là, lập tức liền phải quần vực tiểu bì. Nếu là đột nhiên đột phá, lấy hắn xuất khiếu trung kỳ cảnh giới, liền không thể lại tham gia giả tiểu bì. Vì thế công giả Phi Bách áp chế kia đột phá ngo ngoe dục dịch, lấy đại nghị lực tiếp tục tìm hiểu con rối chi đạo, hơn nữa không ngừng gia tăng tích lũy, không ngừng tôi luyện tự thân. Sau lại, hắn liền mượn dùng tân gia tăng bản lĩnh, sinh sôi mà chen vào quần vực tiểu bỉ tiền 10 chi liệt. Này nhất cử động, thật sự là ra ngoài rất nhiều người dự kiến. Nghe đến đó khi, Từ Từ Thanh tựa hồ có chút suy đoán tới rồi. Cho nên, tuần sát sư tưởng thường là, hàng vực chủ vuốt râu cười, tà ngũ lăng một mạch nhất quẫn bách việc, không gì hơn nhân khẩu không đủ. Hình tôn chủ cũng là cười nói, cho nên tuần sát sư đập hạ phóng một khối lệnh bài, đến tiếp theo tiểu bỉ phía trước, tà ngũ lăng sơn vực tắc không cần lại tiếp thu bất luận cái gì sơn vực mời chiến. Hắn tâm tình cực hảo mà tiếp tục nói, hơn nữa, nếu lần sau tiểu bỉ khi ta chờ còn có thể đạt được như thế thành tích, như vậy này một loại khen thưởng, tự cũng có thể tiếp tục kéo dài đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là lần này qua đi, công giã phi bách đã là tích tụ đến cũng đủ, ước chừng liền tại đây một vài trong năm thế nào cũng phải đột phá không thể. Tới rồi lần sau, hắn cũng không thể lại tham gia tiểu bỉ. Bất quá, hình tôn chủ xem một cái Từ Từ Thanh cùng Vân Liệt, càng thêm sung sướng. Lấy hắn ánh mắt, tất nhiên là lập tức là có thể nhìn ra, cửu hư chi giới một hàng sau, Vân Liệt bản thân mũi nhọn, tuy rằng nội tàng, lại tựa hồ có thể cho hắn đều mang đến một tia uy hiếp cảm giác, mà loại này uy hiếp cảm tất nhiên đều không phải là đến từ tu vi. Như vậy, chính là hắn kiếm đạo cảnh giới, đã là đạt tới một cái cực cao thâm nông nổi. Đối với kiếm tu mà nói, chỉ cần kiếm đạo cảnh giới cũng đủ, tu vi phía trên liền ít đi có bình cảnh, lần tới tiểu bỉ khi, nói không chừng cũng có thể triển lộ một ít uy phong. Mà Từ Từ Thanh, cái này tuổi trẻ tu sĩ từ trước luôn là nhuệ khí không đủ, nhưng lúc này đây sau khi trở về, toàn thân đều có một loại gặp qua huyết sau nội liễm, liền phảng phất là bị sát khí rửa sạch quá một lần, tiếp theo tiểu bỉ khi, cũng có thể tính thượng hắn một cái. Thả bất luận này hai người hay không có thể thực mau cấp ngũ lăng một mạch làm rạng rỡ thêm vinh dự, nhưng tương lai nếu không chết non, tất nhiên không hề nghi ngờ. Hắn là một cái trưởng bối, kẻ tới sau chung có như vậy nhân tài, mặc dù lần tới tiểu bỉ không thể đem khen thưởng kéo dài, cũng đủ kêu hắn vui mừng. Nghe xong những lời này, Từ Từ Thanh trong lòng cũng thực vui sướng. Bọn họ cùng sư môn quan hệ cực kỳ hòa hợp, tự cũng nguyện ý nhìn thấy sư môn ngày càng cường đại rồi. Sau lại, bọn họ liền đem ở cửu hư chi giới trong việc, lại nói cho hai vị này, cũng làm này đó trưởng bối nghe được trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Nói vài cái canh giờ, hàng vực chủ cùng hình tôn chủ càng yên tâm chút, mặc cho bọn họ rời đi. Từ biệt hai người sau, lại cùng vài vị sư huynh tách ra, Từ Từ Thanh cùng Vân Liệt liền cũng cùng đi trở về động phủ bên trong. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Phần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-01-22-29-28. Phần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-01-22-25-24. Đêm trắng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-01-18. 18:32. Linh Lam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-01-16-59-37. Su Ti Hải Âu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-01-16-32-16. Mô Mô ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-01-16-31-18. Mô Mô ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-01-16-31-12. Mô Mô ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-01-16-31-05. Akinoyume ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-01-16-6:52. Cleblu 444 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-01-15-57-32. 7 Quyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-01-14-39-39. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-01-14-35-54-22. 2.985.516 ném một cái địa lôi ném mạnh, thời gian 2014-02-01-13-1:23. Ngô Nại ném một cái địa lôi ném mạnh, thời gian 2014-02-01-12-41-07. Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh, thời gian 2014-02-01-12-22:32. Tuần ném một cái hỏa tiễn ném mạnh, thời gian 2014-02-01-12-16:00. Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh, thời gian 2014-02-01-12-14:16. Tuần ném một cái hỏa tiễn ném mạnh, thời gian 2014-02-01-11-59-50. Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh, thời gian 2014-02-01-11-56-30. Quỷ Vĩ ném một cái địa lôi ném mạnh, thời gian 2014-02-01-11-44-15. Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh, thời gian 2014-02-01-11-16:27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh, thời gian 2014-02-01-11-8:46. Traveler ném một cái địa lôi ném mạnh, thời gian 2014-02-01-02-44-27. Bận rộn con thỏ ném một cái địa lôi ném mạnh, thời gian 2014-02-01-02-25-10. Đêm cửu nguyệt ném một cái địa lôi ném mạnh, thời gian 2014-02-01-01-16:21. Froya ném một cái địa lôi ném mạnh, thời gian 2014-02-01-00-56-22. Thiên Lam sắc húp phóng túng ném một cái địa lôi ném mạnh, thời gian 2014-02-01-00-22:43. Quả đào đại nhân ném một cái địa lôi ném mạnh, thời gian 2014-02-01-00-11:32. Quảng cáo, cách chương.